Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, viết lách náo động. Mặc kệ bản án cùng buổi trưa trà có quan hệ hay không, đã hắn nhận thức bản án người chết, hơn nữa tại cùng ngày từng có liên lạc, hỏi như vậy thoáng một tí vẫn có tất yếu, nhưng buổi trưa trà trước mắt còn không thuộc về hiểm nghi người. Cho nên Mẫn Học chuẩn bị tự mình đến thăm một chuyến. Gặp lại vị này kỳ điểm đại thần. Buổi trưa trà cũng không phải ma đô người địa phương. Lần này tới bất quá là vì tham gia kỳ bán hội. Nhưng hắn tại ma đô có một phòng sản. Cũng không biết là dùng để đầu tư có lẽ hay là làm tiêu khiển dùng. Bất quá Mẫn Học cũng không phải tại đó tìm được buổi trưa trà. Bởi vì khó được tới một lần ma đô. Buổi trưa trà đang cùng bạn bè ở bên ngoài gặp chung. Địa điểm là một lầu uống trà, rất có văn nhân khí tức. Chỉ là Mẫn Học mang theo Tiểu Lý gõ cửa đi vào lúc một phòng ba người đang tại đấu địa chủ, len lót bài tú lơ khơ, hơi có vạch trần xấu hào khí. Trong phòng ba người niên kỷ đều không coi là nhỏ, hơn nữa đều đeo kính mắt. Bên tay trái cái kia tuy nhiên gầy đã có cái bụng nhỏ nạm trung niên nam tử. Chính là Mẫn Học việc này mục tiêu. Buổi trưa trà có thể là bắt thủ đoạn tốt bài. Chính hưng phấn liên tục đem bả bài hướng trên mặt bàn ngã. Mẫn Học hai người đi vào lúc. Hắn chính đem bả cuối cùng hai vương tạc vung đến trên mặt bàn. Ha ha. Bỏ tiền. Chập choạng trứng. Thằng nhãi này hôm nay vận may như thế nào như vậy thuận. Mẫn Học hai người tiến vào. Lại để cho còn lại hai người có chuyển di buổi trưa trà chú ý cơ hội. Nông Tát Ninh đối diện lấy môn đầu chọc mắt bốn mắt đầu tiên đặt câu hỏi. Cái này nồng đậm ma đô mùi vị xem xét chính là địa chủ. Bên tay phải xong cái cằm mắt bốn mắt không đợi Mẫn Học trả lời. Đã kêu đạo, người là cái kia ca hát. Xem ra lại là một cái xem CCTV tốt trung niên. Sách, cái này là nổi danh hậu hợp làm mang đến không tiện rồi. Đương nhiên, cũng không nhất định đều là chỗ hỏng. Đầu thấy thế nào vận dụng, bất quá Mẫn Học không có thừa nhận cũng không còn phủ nhận. Chỉ là móc ra giấy chứng nhận hướng buổi trưa trà sang nói, chúng ta là cục thành phố đội cảnh sát. Hình sự, ngài là Duẫn Ba Doãn tiên sinh. Có một án kiện muốn cùng ngài câu thông xuống. Duẫn Ba là buổi trưa trà tên thật. Cái này không phải là cái gì bí mật. Baidu có thể lục soát. Đáng tiếc chính là mặc dù là fan hâm mộ cũng phần lớn sẽ không đi chú ý. Không nghĩ tới buổi trưa trà nghe được Mẫn Học lời nói hậu. Thần sắc đại biến, mạnh mẽ đứng dậy đến muốn ra bên ngoài chạy. Biến thái, đây là có vấn đề. Chẳng lẽ thằng nhãi này chính là hung thủ giết người lần này án kiện như thế này mà đơn giản muốn phá? Tiểu Lý thấy thế hưng phấn, giơ lên bước muốn truy. Không có nghĩ rằng, buổi trưa trà bên cạnh chạy còn bên cạnh hô, bọn hắn không là cảnh sát. Mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Mẫn Học hai người ngăn ở cửa ra vào phương hướng, buổi trưa trà không có cách nào khác ra bên ngoài chạy. Dưới tình thế cấp bách, rõ ràng chuẩn bị nhảy cửa sổ. Đại ca, mặc dù chỉ là cái lầu ba, nhưng ngài cái này xem xét sẽ không cái gì phát đạt thần kinh vận động. Nếu là thật nhảy đi xuống, ngã cái cánh tay đoạn cái chân cũng không là không thể nào. Mẫn Học lách mình phóng qua cái kia hai cái bị buổi trưa trà kêu to có chút không biết làm sao mắt. Bốn mắt. Tại hắn khó khăn lắm sắp sửa nhảy đi xuống chi tế. Kịp thời túm ở hắn. Cứu mạng, bị Mẫn Học cứu trở về buổi trưa trà. Rõ ràng lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Hướng ngoài cửa sổ lớn tiếng la lên. Khiến cho người qua đường ào ào nhìn chăm chú. Mẫn Học đều có chút mộng ép. Đây là muốn náo loại nào, chẳng lẽ là giả ngây giả dại lúc này. Buổi trưa trà hai người đồng bạn cuối cùng từ nên đột phát trong thời gian phục hồi tinh thần lại. Đầu chọc mắt bốn mắt ngay bước lên phía trước, đem buổi trưa trà theo Mẫn Học trong tay lôi ra. Dùng không? Lắm tiêu chuẩn tiếng phổ thông nghi vấn bắt đầu đứng dậy. Các ngươi không là cảnh sát rốt cuộc là người nào xông tới muốn làm gì ta, nhưng nói cho các ngươi biết, ta là Ma Đô tác giả hiệp hội phó hội trưởng. Các ngươi cũng không nên sằng bậy. Đầu chọc mắt bốn mắt trong miệng cái này tác giả hiệp hội. Tám phần còn phải tăng thêm internet hai chữ. Mẫn học phòng chừng còn lại cái này hai người. Nên vậy đều là kỳ điểm đại thần. Cho nên buổi trưa trà chạy đến Ma Đô đến. Cũng không quên cùng bọn họ liên lạc cảm tình. Nhưng là trước mắt tình huống này lại là chuyện gì xảy ra, mặc dù là hung phạm. Cũng không có nhìn thấy cảnh sát tự lập tức chạy, đạo lý phần lớn dưới tình huống. Hay là muốn ngụy trang ở dưới. Đừng nói Mẫn học mộng. Giờ phút này nhất mộng đúng là đối diện trong ba người chính là cái kia song cái cằm mắt bốn mắt. Hắn hiện tại cực độ hỗn loạn. Dù sao tại hắn trong ấn tượng. Trước mắt vị này tuy nhiên gọi không được danh tự. Nhưng rõ ràng cho thấy trên TV ca hát cái kia. Nhưng vị này hết lần này tới lần khác lộ ra cảnh sát thân phận. Nếu như không phải nói là minh tinh mặt, cũng coi như nói đi qua. Nhưng mà, đồng bạn của mình như thế nào lại lập tức phán định đối phương là giả mạo đây này, cái này tựu không thể lý giải. Ba nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xong cái cằm mắt bốn mắt hỏi hướng buổi trưa trà. Xem Mẫn học hai người không có muốn đem mình cường ngạnh mang đi ý tứ. Buổi trưa trà cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn cựu cảnh giác theo dõi hắn hai người. Thiệt thòi hai người các ngươi còn thường ở Ma Đô. Đối với đoạn thời gian trước náo xôn xao y hiểu sự kiện tự một ít ấn tượng cũng không có ư. Buổi trưa trà một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng nhìn về phía lưỡng đồng bạn. Lời vừa nói ra, Mẫn học lập tức lâm vào im lặng trạng thái. Nên, phải hỏi không hổ là ghi tiểu thuyết đấy sao, cái này não mở rộng cũng là tương đối lớn. Tiểu Lý lập tức mặt nghẹn màu đỏ bừng. Cư nhiên bị trở thành bọn cướp cũng thật sự là đủ rồi. Trở về cùng trong đội đám người kia nói lời. Cũng đủ nhận thầu một năm hài hước. Nhưng mà bị buổi trưa trà vừa nói như vậy. Hắn lưỡng đồng bạn trong nội tâm cũng đều lộp bộp một chút từ ngụy trang thành đội cảnh sát hình sự. Dùng có bản án còn muốn hỏi vì do đem người mang đi. Tuy nói ba người không phải ngành giải trí những đại minh đó tinh. Nhưng thân gia cũng không kém. Thực tế buổi trưa trà, với tư cách Trường Thịnh không suy uy tín lâu năm bạch kim. Nội tình so rất nhiều minh tinh còn dày hơn. Trước mắt tình cảnh này, cùng đoạn thời gian trước tin tức đưa tin sao mà tương tự. Kết quả là, hai người cũng không khỏi dùng ánh mắt hồ nghi nhìn phía Mẫn học hai người. Tiểu Lý thấy thế nhịn không được mở miệng nói, Cao Minh đội đã muốn toàn bộ bị nắm. Chộp lấy được, các ngươi đại khả không cần phải lo lắng. Vạn nhất có đội bắt trước gây nì, đầu chọc mắt bốn mắt. Rất nhanh đón. Nào có nhanh như vậy bắt trước. Tiểu Lý cũng đành chịu rồi. Cái kia bản án còn không có chuyển giao viện kiểm sát đâu rồi. Đúng vậy, tiếng gió nhanh thời điểm. Nào có đội hội ngu như vậy. Lúc này mà bắt đầu bắt trước. Nhưng mà đối diện ba người khẳng định không thể đơn giản tin tưởng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ba cái thối thợ giày tái quá ra cát lượng. Mà ba cái kỳ điểm đại thần gom góp cùng một chỗ. Cái này não động rõ ràng cho thấy muốn đột phá thiên tế tiết tấu. Đương nhiên, tính cảnh giác cao chút ít cũng đúng vậy. Trước mặt xã hội nào đó trình độ đi lên nói. Có lẽ hay là rất nguy hiểm. Mẫn học lần nữa đem giấy chứng nhận lấy ra. Đây là ta cảnh quan chứng nhận. Hiện tại làm giả kỹ thuật. Tùy tiện tạo thoáng một tí thật sự thật đúng là. Không đợi Mẫn học nói xong. Đã bị buổi trưa trà cắt đứt. Tuy nhiên nói như vậy. Buổi trưa trà có lẽ hay là đem giấy chứng nhận nhận lấy. Cầm trên tay nhìn kỹ bắt đầu đứng dậy. Nhưng mà như hắn nói. Hết thảy cùng nhưng giả tạo. Ngoại nhân đối với loại này giấy chứng nhận cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Ngươi có thể gọi 113 thẩm tra. Mẫn Học bất đắc dĩ đón lấy trên nửa câu, rốt cục đem chọn câu nói cho hết lời. Thốt ra lời này, buổi trưa trà ba người thần sắc rõ ràng buông lỏng. Dám nói lời này, nên vậy giả không được. Dù sao 113 báo động điện thoại tổng có lẽ hay là có thể tin, hơn nữa chúng ta cũng không có muốn đem ngài mang đi, chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi thăm. Ở chỗ này cũng có thể, Mẫn Học bổ sung, lời này, rốt cục lại để cho ba người triệt để yên lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.